Mùa xuân thật là ngu ngốc, cớ sao lợn vẫn xứ này. Kìa mùa xuân thật là ngu ngốc, xứ sở cấm, xứ sở chán ngắt buồn nôn. Gót chân mọc ru, tiếng thở dài nghìn năm Hà Nội, tấm bảng hiệu dẫm đạp lên đôi mắt người lính già, người tình phản bội còn hơn một nghi lễ. Bị bè chùm lá non vẫy chào, ơi mùa xuân. Mùa xuân không thể bị giết chết, đang ló dạng đâu đây. Tiếng cười không còn gì để mất, vượt vượt qua tháng ngày. Niềm tin đang leo ngược ngược dốc, bị mi đánh trao. Có lẽ mùa xuân lang thang phiêu bạt xứ này, gót chân tháng riêng, gót chân mộng du, lạnh buốt mơ màng, chậm chậm mang theo thông điệp rồi về. Tràn về những trận cuồng phong hoa hồ, hoa hồ. Những